Ông xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 42, không tên, góc truyện audio.com. Nói thật Thạch Cẩn Hành cũng không phải một người muốn làm mọi lúc mọi nơi, nếu không 21 năm trước đã duyệt người vô số rồi. Trên thực tế trước khi lăn giường với Đào Diệp, anh cũng chưa từng chạm qua người nào, một là chướng mắt những chàng trai cô gái ảm nghề đó, thứ hai anh cơ bản cũng không muốn lăn giường với ai. Lăn giường với Đào Diệp cũng chỉ trước kia từng tiếp xúc nên có tình cảm. Sau khi anh bước vào, đóng cửa xe lại, ngồi ở vị trí bên cạnh, đưa mắt liếc thanh niên kia. Đứng lên đi, không chạm em đâu. Đào Diệp nghe xong cứ như được giải phóng, tâm hơi sợ hãi mà đứng lên, ngồi nghiêm chỉnh lại. Nhưng cũng vì không biết nói gì, mà cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Thạch Cẩn Hành. Vậy anh muốn nói chuyện gì? Trời sinh nên cảm xúc cậu tương đối mẫn cảm, Đào Diệp rất giỏi phát hiện cảm xúc của người khác. Cậu cảm thấy bây giờ Thạch Cẩn Hành cũng không tức giận hay khó chịu gì, chỉ cần nhìn tư thế ngồi thoải mái của anh là biết. Nhà thật của em ở đâu? Người đàn ông này hỏi. Phía Nam, Đào Diệp do dự, nói ra địa chỉ của quê mình, đó là một thị trấn nhỏ không mấy nổi danh. Trong nhà còn có ai? Cha mẹ, còn một cô em gái nữa. Cậu cũng cảm thấy không cần hải nói vợ của ba ba lúc này là mẹ kế của cậu. Thạch Cẩn Hành gật gật đầu. Lên đây học một mình, quen chưa? Bây giờ anh nói chuyện với Đào Diệp với khuôn mặt thoải mái, biểu tình bình tĩnh, có thêm vài phần thân thiết và tùy ý hệt như khi ở chung với Đồng Thiếu Khinh. Chỉ là người thanh niên bên cạnh này có nhận ra phần tùy ý đó không thì cũng không biết. Cảm giác rất tốt, cũng quen rồi. Đào Diệp sờ không được nội dung nói chuyện của đối phương, chỉ là luôn nhìn đồng hồ, do dự thật lâu mới nhẹ giọng nói. Sắp đến giờ tôi hát rồi. Thái độ vốn thoải mái của Thạch Cẩn nhanh đen xuống, đánh giá Đào Diệp mà nói. Em thật khiến người ta không thích nổi. Nếu không tính đến việc mình thích cậu ta thì thật ca cần đứng đây để chịu loại tình trạng này. À, trời sinh đã vậy, tôi đâu còn cách nào. Đào Diệp mặt không đổi sắc mà nói thầm, nhưng nếu nói thật ra thì thật đúng là tìm chết, cậu không phải loại người mù quáng đòi chết cho nên lời nó xuất ra là. Vậy anh thích cái dạng gì? Không nghĩ đến, Thạch Cẩn Hành đã tự hỏi vấn đề này qua một lần, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì hết. Đào Diệp còn muốn hỏi vài câu, nhưng mà đối phương lại mở cửa xe, đi ra ngoài bước vào ghế lái trước. Ngồi ở ghế sau một mình, Đào Diệp do dự, lần thứ hai nói địa chỉ phòng trọ của mình ra, rồi cảm ơn. Nhưng tâm trạng cũng không vì Thạch Cẩn Hành tạm thời buông tha mình mà vui vẻ, cậu vẫn cảm thấy lòng mình nặng trịch, tìm không được chút cân bằng nào. Có thể là vì, sau khi nếm thử mấy lần, cậu vẫn không thể buông lòng để tiếp thu tình trạng này. Tính cách như thế khiến cậu muốn kéo dài, đi bước nào tính bước đó, chứ chưa bao giờ chủ động muốn thả ra. Phiền não tựa vào lưng ghế dựa, Đào Diệp hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy mình đã đến mức giới hạn rồi, chỉ cần vượt qua điểm na thì đã thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng làm sao để thoát khỏi điểm này được lại khiến Đào Diệp rất áp lực. Bất chi bất giác chiếc xe đen này đã chạy 10 phút trên đường, rồi dừng trước tiểu khu mà Đào Diệp thuê trọ. Đó là một tiểu khu cũng khá tốt, phương tiện đầy đủ dù giá tiện cũng không rẻ mấy. Đào Diệp ở nơi này một tháng cũng đã đưa không ít tiền điện nước rồi. Cảm ơn anh đưa tôi về. Góc truyện audio.com. Đào Diệp nói một tiếng trong xe, sau đó mở cửa xuống xe. Quay đầu lại nhìn về phía cửa kính, người kia ngồi ở bên trong nhìn ra không chớp mắt, thật lâu mới nghiêng đầu liếc cậu một cái, biểu tình như muốn hỏi tại sao lại không đi. Đào Diệp liền nhanh chóng rời đi, không chút dừng bước, bóng dáng biến nhanh vào màn đêm. Xe Thạch Cẩn Hành dừng trước tiểu khu mấy phút rồi quay đầu rời đi. Trở lại phòng rồi khóa trái cửa, Đào Diệp dựa vào tường mà ngẩn người, trong đầu suy nghĩ cuối cùng làm thế nào mới trở thành tiểu yêu tinh dính người đây. Cậu cảm thấy không thể giả nổi kiểu ngu ngốc yêu diễm, loại đó có độ khó rất cao. Đội trưởng, cái gì, em muốn nghỉ việc hả? Đào Chín, không phải nghỉ việc, chỉ là xin nghỉ 3 tháng, có thể không? Nhưng em có biết, 3 tháng sau khi trở về, em sẽ không nổi nữa, bây giờ là thời điểm em nổi danh, là thời khắc em kiếm điểm đó. Anh không đồng ý em lui bước đâu, nhưng mà em có chuyện quan trọng phải làm. Đội trưởng quả thực không thể hiểu nổi, chuyện gì mà quan trọng đến vậy? Có thể quan trọng hơn 3.000 hậu cung của em sao? Đào Chín, rất quan trọng, nếu hoàn thành tốt em có thể thuận lợi về hát lại, nếu không thì xong luôn. Xong, cái gì, xem ra đội trưởng đã bị dọa, nghiêm trọng như vậy sao, anh cứ nghĩ trạng thái em không tốt thôi chứ. Vì sao lại muốn xin nghỉ, là vì nếu làm cả hai việc thì sẽ chiếm một khoảng thời gian và lúc tối, nhất là khoảng thời gian từ 9 rưỡi đêm đến rạng sáng vậy, Đào Diệp không dám cam đoan mỗi ngày mình lúc nào cũng lên oai oai. Dựa theo kế hoạch khoảng thời gian này là dùng để dính người. Nghĩ đến đây, Đào Diệp vội vàng tìm di động, nhắn một tin cho Thạch Cẩn Hành. Nhị sư phụ, anh đến nhà chưa? Sau khi gửi xong, cậu mới kinh hoàng mà phát hiện rằng mình theo thói quen mà gõ ra chữ nhị sư phụ kia, bây giờ có muốn thu hồi cũng không được nữa. Đến nhà, Thạch Cẩn Hành gửi xong tin nhắn, gửi thêm một tin nữa. Đêm nay không hát sao? Đương nhiên anh biết 10 rưỡi mỗi ngày Đào Diệp cũng lên oai oai hát. Chốc nữa mới hát, Đào Diệp động động ngón tay, mở vi tính. Em, xin nghỉ hát trên oai oai, ngày mai chỉ cần làm thêm ở quán bar thôi. Vì quyết tâm muốn trở thành tiểu yêu tinh dính người nên em đổi luôn xưng hô nhé. Đối phương gửi lại một dòng ngắn. Ừ, anh đang làm gì vậy? Nhìn di động, Đào Diệp sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình, nhịn vô vàn xúc động mới quyết tâm gửi tin nhắn. Ngày mai anh còn đến xem em không? Thạch Cẩn Hành vừa nhìn di động vừa ăn điểm tam khuya mà mẹ anh gửi đến, sau đó thiếu chút nữa mà để rơi di động vào chén canh. Làm sao vậy? Mẹ anh Trương Quân Huệ ở ngay bên cạnh nên cũng thu hết hành động của Thạch Cẩn Hành vào mắt. Không có việc gì, anh cất di động vào tập trung ăn uống. Con còn ở căn phòng kia hả? Trương Quân Huệ làm việc ở ngân hàng gần đó cũng khá lâu rồi, tuổi mới đầu 40, tinh thần và gương mặt đều được bảo dưỡng rất tốt. Còn, trước kia Thạch Cẩn Hành bị mẹ gọi đến đây ở, nhưng anh cũng không đồng ý mà tự mình thuê một căn ở gần đó. Anh cũng lớn vậy rồi, ở chung với cha mẹ cũng không tốt lắm, mà Trương Quân Huệ cũng không miễn cưỡng anh. Con ở một mình thế, vậy có đang quen bạn gái nào không? Mặt Trương Quân Huệ đầy ý cười nói, năm nay con trai cũng 21 rồi, nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Tạm thời không suy xét việc kết hôn, nhưng không thể không nói đến chuyện yêu đương. Không tính toán, góc chuyện audio.com. Thạch Cẩn Hành muốn cầm điện thoại lại cố gắng đặt xuống, nếu bị mẹ anh nhìn thấy sẽ phát sinh rất nhiều việc phiền phức, anh tình nguyện nhẫn nhịn cho qua. Mẹ đi ngủ đi, con ăn xong sẽ đi, mai Trương Quân Huệ còn phải đi làm, nghe vậy thì nhìn đồng hồ, gật đầu nói. Vậy con ăn xong nhớ mang chén đi rửa đấy. Vâng, Thạch Cẩn Hành nghiêm mặt chờ mẹ anh vừa đi, liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn. Cơ mà lúc này Đào Diệp đang hát, lúc nãy cậu không thấy Thạch Cẩn Hành hồi âm, nên đặt di động xuống ảm tập trung hát. Trưa mai qua xem em, chờ cậu hát xong buổi diễn của mình, thì thấy có tin nhắn hồi âm, thời gian gửi là 30 phút trước cũng không phải quá lâu. Cậu muốn tắm rửa xong mới lại tập trung nói chuyện phiếm với Thạch Cẩn Hành. Kết quả vừa mới bước đi, điện thoại đặt ở đầu giường đã vang chuông. Bước chân của Đào Diệp hơi dừng chú, đi ngược trở lại cầm di động lên, quả nhiên là cuộc gọi của Thạch Cẩn Hành, cậu nhận cuộc gọi rồi nói. Vừa rồi đang hát, em đi tắm trước, lát nữa tìm anh. Bên kia lên tiếng, rồi cúp máy. Đi vào phòng tắm, bước chân Đào Diệp hơi lơ mơ, cậu cảm thấy nếu so với kiểu dính người, thì mình có thể so với Thạch Cẩn Hành được. Cái này có thể dùng tiếp kiểu nhiệt tình ư, lúc Đào Diệp tắm rửa thì nhìn thấy dấu vết ái muội trên người mình, lúc này càng thêm phiền lòng. Đào Diệp vẫn luôn có thói quen ngủ trần, nhưng bởi vì phòng tắm xài chung, nên khi ra cậu vẫn mặc áo ngủ, khi vào phòng mới cởi hết. Nguyên nhân cậu thích ngủ trần đơn giản vì buổi tối nếu không bởi cậu sẽ bị quần áo quấn chặt người nên không ngủ được, cậu cảm thấy quần lót bao rất chặt cho nên tối nào cũng không mặc quần lót. Trần chuồng đi tới phòng mình, lau khô tóc cứ vậy mà cầm di động gọi cho Thạch Cẩn Hành. Gửi thư thoại, em tắm xong rồi, anh ngủ chưa? Qua một hồi, Thạch Cẩn Hành cũng dùng thư thoại để hồi âm lại. Chưa ngủ, mới về nhà. Không phải anh mới về nhà sao? Đào Diệp rất nghi hoặc, đó là nhà mẹ của anh, bây giờ là nhà của anh. Thạch Cẩn Hành gửi thư thoại lại giải thích, Đào Diệp cảm thấy không thể nào hiểu nổi, còn có thể như vậy sao? Người giàu đúng là sống hiện đại, cơ mà cậu cũng không có thời gian để đi tìm hiểu chuyện gia đình của Thạch Cẩn Hành để thỏa lòng hiếu kỳ. Vậy anh chờ về nhà để tắm rửa và chuẩn bị ngủ hả? Em hy vọng tôi đi sao? Cái gì, em hy vọng tôi tắm rửa rồi ngủ, hay là ngồi nói chuyện phiếm với em? Trong lòng Đào Diệp trả lời, đương nhiên là hy vọng anh đi tắm rồi ngủ cơ mà. Miệng cậu lại nói, em hy vọng anh ngồi nói chuyện với em. Nói xong câu đó, gương mặt nóng bỏng đỏ lừng, làn da toàn thân đều nóng lên, lòng bàn tay còn có dấu hiệu đổ mồ hôi. Lúc không gặp mặt nhau em rất thành thật, phải một hồi sau mới nghe thấy thanh âm mang theo ý cười của Thạch Cẩn Hành. Lúc không gặp mặt anh cũng rất dịu dàng. Đào Diệp âm thầm bĩu môi, nhân lúc trời đen người yên mà cố gắng quyến rũ người bên kia điện thoại. Hôm nay anh thật khiến em ăn không tiêu. Nói xong tự mình che miệng lại, có chút cảm xúc muốn nôn. Mà càng kỳ lạ là cũng có chút buồn cười. Thạch Cẩn Hành không biết nói gì, bây giờ anh thật không theo kịp tiết tấu của Đào Diệp cho nên nói con người ở hiện thực và mạng xã hội sao lại khác biệt đến thế chứ. Ngẫm lại cũng có chút tức giận, nói chuyện trên internet thì được nhưng trong hiện thực cậu ấy có dám vậy không? Làm sao vậy, em đang khen anh mà, anh không thích được người ta khen sao? Góc chuyện audio.com, ai cũng thích, lặng im một chút, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau thong thả truyền từ điện thoại ra, nghe thật rõ ràng. Hai người đều là kiểu thuộc tính tẻ nhạt nên im lặng yên ắng vậy cũng nằm trong dự đoán ban đầu. Anh đang ngủ hả? Đào Diệp nghĩ, nếu anh đi tắm thì rõ ràng sẽ tốt hơn, nói chuyện với người như thế chỉ càng khiến nhiều tế bào não chết hơn. Không có, đang nhìn thời khóa biểu của em. Bên kia hồi âm lại. Đào Diệp nói, trưa nay anh có thể qua đây. Khi đó mọi người đều tan học có thể cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa ở chỗ đông người vậy cũng không cần sợ mình xe bị tha đi một cách bất ngờ. Em chờ là được, nhớ đợi tin nhắn của tôi. Loại hơi thở Vương Bát từ trong ra ngoài kia thật khiến Đào Diệp muốn đưa cho anh cái liếc mắt xem thường. Vâng, ngủ ngon, cho nên cậu rất ngay thẳng mà cúp điện thoại. Cách Trương.